Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 379. Chương 377. Ta chính sai người ước Sở đại thiếu đâu. 2X lối ra đến xung quanh tốt mấy cái quốc gia, đồng thời ký mấy cái rất lớn tờ đơn. Đây là Trần Nhược Thủy không có nghĩ tới. Mặc dù để nhà máy bên kia tăng giờ làm việc làm, nhưng trong ngắn hạn vẫn là sẽ xuất hiện cung không đủ cầu hiện tượng. Này mới đúng mà, đánh cờ Trần Nhược Thủy phát triển, Sở Phàm là tương đương vui mừng. Để tỏ lòng chúc mừng, hai người quyết định đi ăn tiệc, đồng thời ban đêm cùng đi tiếp Trần Vi trở về. Đúng, Trần Vi từ Anh nước trở về, muộn lên phi cơ. Trời vừa rạng sáng đến sân bay, cùng đi tiếp Lạc, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Huống hồ Sở Phàm thật đúng là tưởng niệm Trần Vi. Cái này thành thục ngự tỷ thế nhưng là rất biết quan tâm người. Bất quá bây giờ thời gian còn sớm, ăn trước cái tiệc chúc mừng một chút, sau đó lại đi xem cái phim, hay là đi chơi điểm khác, nào đó cấp cao nhà hàng Tây. Trần Nhược Thủy có nơi này 4-5 số 0, VIP thẻ. Bên trong còn có hơn 10 vạn. Sở Phàm mặc dù không thích ăn cơm Tây, nhưng cũng chưa nói tới cực kỳ chán ghét. Ngẫu nhiên tới một lần vẫn là có thể tiếp nhận. Chỉ là đồ một cái bầu không khí thôi. Lại không trông cậy vào ở chỗ này ăn no. Huống hồ Trần Nhược Thủy sớm liền tại bên trong nạp tiền. Không tiêu phí trong thẻ tiền cũng không lấy ra đến. Lại nói hơn 10 vạn khối tiền mà thôi, lấy ra làm gì? Bò bít tết a, trứng cá muối a, đắt đỏ rượu đỏ a. Dù sao hôm nay một trận này xuống tới, trong thẻ tiền xem chừng cũng liền không có. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đôi nam nữ xuất hiện tại cửa ra vào. Nam nhân 10 phần nho nhã, nữ nhân khí chất tuyệt hảo, vừa xuất hiện liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Đám người nhao nhao ghé mắt, nhưng nếu như chỉ là xuất khí nho nhã khí chất tuyệt hảo cái gì, còn không đến mức sẽ khiến nhiều như vậy ánh mắt, nhất nặng nếu là bởi vì nam nhân thân phận quý quân. Ta mẹ nó tương đương Sở Phàm lập tức liền bó tay rồi. Hắn phát hiện, mình tại cái nào đều có thể gặp được chính mình đại cữu ca. Đơn giản ở khắp mọi nơi a. Sao? Hôm nay đại cữu ca nữ nhân bên cạnh rất xinh đẹp a. Sở Phàm lông mày nhíu lại, đại cữu ca phẩm vị trở nên bình thường. Đây chính là quý quân vị hôn thê, hai nhà bọn họ thông gia, toàn bộ thành phố chỉ sợ sẽ là thiên hạ của bọn hắn Lạc. Bàn bên một người trung niên phân cảm khái nói, cái gì? Vị hôn thê? Tốt a, trách không được nữ nhân này xinh đẹp như vậy. Xem ra cũng không phải là hắn đổi khẩu vị. Hoa, hắn liền là quý quân sao? Trần Nhược Thủy nói ra. Nghe nói hắn là chúng ta thành phố đại lão đâu. Đại lão, cái từ này dùng rất hình tượng, bất quá vẫn là sai. Bởi vì Trần Nhược Thủy hiểu đại lão, đoán chừng cũng chính là đỉnh cấp phú hào cái chủng loại kia. Nhưng không khách khí nói một câu, toàn bộ thành phố mặc kệ là quan vẫn là thương đô đến cho quý quân mặt mũi. Đừng tưởng rằng là khoa trương, dù sao có cái lão gia tử rất đau quý quân. Đây chính là trung ương bên trong đại lão a. Ta cũng đã được nghe nói. Ha ha, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Nói như vậy, lúc này là có thể trang một đợt bức. Nhưng Sở Phàm cũng không muốn giả cái này bức. Vì cái gì? Bởi vì Sở Phàm điệu thấp a. Bởi vì Sở Phàm điệu thấp a. Tại nữ nhân của mình trang bức có ý gì? Không có ý nghĩa thật sao? Nhưng mà, bàn bên cái điểm kia ra quý quân danh tự người, lại nghĩ tại Trần Nhược Thủy trước mặt trang bức, đúng là bình thường. Dù sao Trần Nhược Thủy tuổi trẻ xinh đẹp, sát vách người kia xem xét liền là cái nhân sĩ thành công. Đồng thời còn mang theo cái bạn gái. Bất quá cái này bạn gái xem xét liền là cái trà xanh biểu. Bất quá dáng người xác thực rất không tệ, công phu nhất định rất không tệ. Có bạn gái tại, người nói nam nhân nghĩ trang cái bức có phải hay không rất bình thường. Huống chi còn có Trần Nhược Thủy cái này đại mỹ nữ tại. Nam nhân càng thêm nghĩ khoe khoang một chút trang cái bức. Quý quân thế nhưng là chúng ta thành phố truyền kỳ. Nam nhân quay đầu, lộ ra tự nhận là rất xuất khí tiếu dung. Tiếp tục nói, quý quân có cái muội phu gọi Quý Đồng. Trần Trạch biết a, cũng coi là chúng ta thành phố đỉnh tiêm công tử ca. Đắc tội Sở Phàm kết quả một cái chân đều bị đánh gãy. Nhưng cũng không dám lên tiếng. Vì cái gì đây? Bởi vì Sở Phàm là quý quân muội phu a. Trần Trạch loại kia phú nhị đại, ngay cả Sở Phàm đều đắc tội không nổi. Ngươi nói quý quân có bao nhiêu lợi hại? Rất lợi hại đâu. Cái kia gọi Sở Phàm cũng rất lợi hại a. Nam nhân bạn gái rất phối hợp mà hỏi. Nam nhân gật đầu nói, đó là đương nhiên, ngươi ngẫm lại xem, có thể để cho quý quân tiếp nhận trở thành muội phu. Thân phận bối cảnh có thể đơn giản sao? Sở Phàm thế nhưng là tỉnh nào đó đại lão cháu trai. Thân phận bối cảnh dày dọa người. Trời à, kia trước đó ngươi nói quý quân cùng vị hôn thê thông gia. Hiện tại hắn muội muội lại cùng trong tỉnh đại lão cháu trai thông gia. Đây chẳng phải là, hoa, lão công ngươi thật lợi hại. Loại sự tình này ngươi đều biết. Nam nhân bạn gái một mặt sùng bái nói. Nam nhân bị hai câu nói thổi phồng, càng thêm lâng lâng. Tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo, cái này đều không tính là gì. Ta đường đệ liền cùng Sở Phàm một trường học, đồng thời bọn hắn vẫn rất tốt bằng hữu. Ta để đường đệ ước Sở Phàm đâu, đoán chừng hai ngày này liền có thể gặp mặt ăn một bữa cơm. Hoa, lão công thật là lợi hại, loại này cấp bậc nhân vật đều có thể ước đạt được. Bạn gái tiếp tục thổi phồng nam nhân. Hai tay ôm quyền một mặt hoa si nói, mà nam nhân mà nói, lập tức đưa tới xung quanh người chú ý, có thể thường tới đây ăn cơm, không nói là cỡ nào có tiền, giá trị của ngươi tối thiểu 8 vị đếm lên bước a. Không phải tùy ý một bữa cơm 1-2 vạn, không có nhiều như vậy giá trị bản thân cũng ăn không nổi a. Lưu Tổng, ngươi còn có môn này đường a. Lưu Tổng, ta ngày đó có thể cọ cái cơm không? Ngươi không phải nói coi trọng ta kia bình lá trà sao? Ban đêm liền đưa cho ngươi. Lưu Tổng, hai ta quan hệ này, nhất định phải để cho ta cọ cái cơm a. Đến lúc đó chúng ta hợp tác một cái hạng mục. Lưu Tổng, rất nhiều người đều bu lại, nhào nhào cùng nam nhân lôi kéo làm quen. Vị này được xưng là Lưu Tổng nam nhân, là một nhà công ty quảng cáo tổng giám đốc, giá trị bản thân cũng qua ước, ở trong thành phố cũng coi là cái danh nhân, nhưng đừng nói cùng quý quân dựng lên, coi như cùng Tiếu Mỗ so đều kém xa. Bất quá tại cái này một vòng trong đám người, Lưu Tổng cũng coi là cái lão đại ca địa vị. Dễ nói dễ nói, chờ ta hẹn đến Sở đại thiếu, nhất định không thể thiếu các ngươi. Lưu Tổng vỗ ngực nói, Lưu Tổng đủ ý tứ, đến, chúng ta kính Lưu Tổng một chén, đúng, cái này chén 2.2 rượu nhất định phải kính, chúng ta làm, Lưu Tổng ngươi tùy ý, một đoàn người nhiệt nhiệt nháo nháo uống. Cũng mặc kệ nhà hàng Tây không thể lớn tiếng ồn ào quy định, Lưu Tổng dành thời gian liếc nhìn Sở Phàm cùng Trần Nhược Thủy. Lại phát hiện hai người đều là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Trong lòng của hắn lập tức thoải mái. Chấn kinh cũng là rất bình thường. Dù sao người tuổi trẻ kém kiến thức mà. Nhưng mà, Sở Phàm cùng Trần Nhược Thủy hoàn toàn chính xác đang khiếp sợ. Nhưng lại không phải Lưu Tổng nghĩ như vậy chấn kinh. Trần Nhược Thủy chấn kinh là bởi vì đối phương nói Sở Phàm là quý quân muội phu. Cái này, chuyện khi nào a? Tại chính mình trước đó vẫn là về sau. Còn có, Sở Phàm là trong tỉnh nào đó đại lão cháu trai. Những thứ này, Sở Phàm đều chưa nói qua a, đây là thật hay giả? Trần Nhược Thủy nhìn về phía Sở Phàm, nhưng phát hiện Sở Phàm cũng là một mặt kinh ngạc cùng biểu tình khiếp sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?